Thái cổ cuồng ma, chương 103 thứ 5, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, toàn bộ chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ, liền chấm dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết viên hung tàn cùng cường đại gia Tần Vũ dự liệu, một gậy đi xuống, lại không người có thể ngăn cản hắn một gậy lực phảng phất hắn lang nha bổng hàm chứa khai thiên tích địa lực như vậy. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là, huyết viên trong công kích hoàn toàn không có có cương nguyên khí hơi thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem nhai tí 13 bộ thế hệ thanh niên toàn bộ chém chết sau, huyết viên lại đang thu thập bọn họ một khối nhỏ đầu lâu, cuối cùng, toàn bộ chuỗi tại hắn trên cổ cốt chất hạng liên trên, Tần Vũ nhìn sơ một chút, phát giác dây chuyền này thượng đã có gần 300 cái tiểu đầu cốt. Đợi huyết viên gom xong, Tần Vũ đạo, người mở ra bể khổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết viên đem cốt chất hạng liên mang ở trên cổ sau, xuất ra một cái da thú đem lang nha bổng thượng tiên huyết lau chùi không chút tạp chất, vừa sát biên trả lời. Ta tổ viên chi huyết bị đoạt sau khi đi, đánh nát đan điền ta, đem ta ném vào luyện tháp. Tần Vũ trên mặt bắp thịt giật mình, huyết viên từng nói hắn mới vừa ngưng tụ ra tổ viên chi huyết lúc liền bị cướp đi, mà khi đó hắn mới 9 tuổi tu vi cao nhất bất quá cương khí cảnh, mà hắn vừa không có dung hợp nhai tí huyết mạch liền bị ném vào huyền như biển lửa luyện tháp đệ nhị tầng, có thể còn sống sót đã là một kỳ tích mà trên mặt hắn vặn vẹo phòng, chỉ sợ sẽ là mới vừa gia nhập luyện tháp bị nhiệt độ cao cho nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hung thú hóa hình sau khi cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu cũng có thể nắm giữ đan điền cùng bể khổ, nhưng mở ra độ khó so với nhân loại càng khó hơn. Mà huyết viên đan điền bị phế, lại có thể mở ra bể khổ, có thể thấy máu này vượn nghị lực kinh khủng dương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục như vậy, chỉ cần cho huyết viên bất tử, ngày sẽ tất nhiên trở thành nhai tí 13 bộ ác mộng. Bất quá Tần Vũ cũng biết nhai tí 13 bộ sẽ không ngồi nhìn huyết viên lớn lên, thậm chí, sở dĩ không giết huyết viên, một là chiếu cố đến kỳ tổ phụ, một cái khác không thể nghi ngờ là trưởng khống huyết viên sinh tử, chỉ cần huyết viên vẫn còn ở giới chi toái phiến trong, bọn họ thì có tuyệt đối nắm chặt xóa bỏ huyết viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bọn hắn không ngờ tới sẽ có Tần Vũ biến số này. Mặc dù tổ viên chi huyết bị đoạt đi, nhưng có vài thứ là đoạt không đi tỉ như tổ viên khí, chỉ cần ta còn sống, ngày khác ta có thể lại ngưng tụ ra tổ viên chi huyết. Huyết viên mặt vô biểu tình đáp trả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổ viên khí, Tần Vũ kinh ngạc xem ra, nhai tí 13 bộ sợ rằng không chỉ là kiêng kỵ huyết viên tổ phụ còn có thể là nghĩ từ huyết viên trong cơ thể đạt được tổ viên chi huyết A, một điểm này, sợ rằng huyết viên trong lòng cũng nắm chắc. Tần Vũ gật đầu, liền đi về phía trước nhai tí 13 bộ người trước thi thể, xuất ra bình máu bắt đầu gom bọn họ tiên huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nghĩ để luyện ra nhai tí huyết mạch, huyết viên mắt nhìn Tần Vũ, hỏi, đúng vậy, gocchuyenaudio.com, nhai tí huyết mạch rất cường đại, nếu có thể nắm giữ cũng có thể để cho ta thực lực mức độ lớn tăng lên. Tần Vũ lạnh nhạt nói, Tần Vũ coi trọng là Long Kiếm, đây chính là ẩn chứa hồng hoang tổ long chi lực Long Kiếm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như người vậy rất khó luyện ra nhai tí huyết mạch, tối đa chỉ có thể ngưng tụ ra chút ít nhai tí khí. Nếu như người thật muốn lấy được nhai tí huyết mạch, chúng ta có thể thử đi luyện tháp thất tầng. Huyết viên trầm ngâm chút ít đạo, bỏ ra đối với nhai tí 13 bộ cừu hận, hắn không thừa nhận cũng không được, nhai tí huyết mạch quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Luyện tháp thất tầng, Tần Vũ trong lòng hơi động, nhìn về phía huyết viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện tháp là nhai tí tổ tiên luyện chế, bên trong lưu lại nhai tí tổ tiên chi huyết. Nhưng có thể đến tới đệ thất tầng người, vô số năm qua cũng chỉ có vẻn vẹn cân nhắc mấy, mà có thể ở bên trong lấy được nhai tí huyết mạch lại còn sống đi ra người, gần đây, cũng chỉ có nhai tí 13 bộ thủ dẫn. Huyết viên thấp giọng nói, trầm ngâm chốc lát, hắn lại thở dài nói. Nhưng nghĩ tới đạt đến luyện tháp thất tầng quá khó khăn, bằng thực lực của ta quá miễn cưỡng chỉ có thể ở luyện tháp 5 tầng bên ngoài du đãng, không dám đi sâu vào. Ở nhai tí 13 bộ bên trong, các bộ đều có bộ thủ, mà thủ lĩnh chính là nhai tí 13 bộ người mạnh nhất, là nhai tí 13 bộ chung nhau thủ lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện trong tháp đến cùng có gì nguy hiểm, những thứ kia không có kích thích huyết mạch bị trục xuất đi vào người, chắc đúng ngươi không uy hiếp gì chứ. Tần Vũ cao mày, người có cảm giác hay không, đệ nhị tầng nhiệt độ so với tầng thứ nhất muốn cao hơn rất nhiều. Tháp này là nhai tý tổ tiên luyện chế, mỗi một tầng đều lưu lại hắn đạo vận, càng đi lên đạo vận càng mạnh, mà hắn ngộ là hỏa chi đạo, cho nên, trong không gian tràn ngập hỏa chi đạo vận càng ngày sẽ càng mạnh, đến đệ ngũ tầng, nhất định chính là biển lửa, thậm chí có không ít hỏa linh, cơ hồ là nửa bước khó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, chân chính có thể đến tới đệ ngũ tầng trên chỉ có nhai tý bộ người, hoặc là kích thích ra nhai tý huyết mạch người, trừ lần đó ra, nhu phẩm cấp cực cao tị hỏa đan. Tần Vũ quét mắt bốn phía dạn nứt đại địa theo mắt có thể thấy trong cái khe nham tương lăn lộn, nếu không phải là triều trạch chi hỏa Tần Vũ cũng không cách nào giữ vững, để cho Tần Vũ trong lòng hơi động là luyện trong tháp lại có hỏa linh. Nếu khiến triều trạch chi hỏa thôn phệ có hay không có thể tăng lên uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ kia bị trục xuất đi vào hung thú phần lớn đều bị nhai tý 13 bộ người giết, cũng có chút thực lực không thấp tiến vào tầng thứ cao hơn, nhưng bọn hắn đến linh anh cảnh đỉnh phong sau liền sẽ rời đi, bởi vì ở lại chỗ này, vĩnh kém xa đột phá đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa, lần này chúng ta phải đối mặt không chỉ là kinh khủng đạo vận cùng những hỏa linh kia còn có phàm trên bảng cao thủ. Huyết viên thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu, nói với huyết viên pháp rất là đồng ý, kia hồng bào thanh niên kinh khủng như vậy thực lực nhưng chỉ có thể danh liệt 11 như vậy, trước 10 người lại là cường đại cờ nào. Góc truyện audio.com, ở nhai tý 13 bộ, phàm là kích thích ra các tộc huyết mạch người, đều có thể đi còn lại bộ thánh địa, trong đó, sẽ có một ít kỳ tài ngút trời còn có thể kích thích ra còn lại bộ huyết mạch. Phàm bảng trước 10, phần lớn đều đã kích thích ra 2 loại huyết mạch mà kia phàm bảng số 1 kích thích ra 3 loại. Trong đó thì có chiến viên huyết mạch, ta đoán trong cơ thể hắn chắc có ta tổ viên chi huyết. Huyết viên thận trọng nói, việc trải qua nhiều như vậy, hắn kiên nghị mà cố chấp đối với bên ngoài chuyện phá lệ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, 3 loại huyết mạch. Tổ viên chi huyết kia phàm bảng số 1 sẽ cường đại đến trình độ nào? Khó trách huyết viên sẽ nhớ đến nhanh lên một chút rời đi nơi đây, ở nơi này luyện trong tháp hắn mãi mãi cũng linh mẫn anh cảnh đỉnh phong tu vi coi như núp ở luyện tháp cả đời, nhưng nhai tý 13 bộ muốn giết hắn cũng không khó khăn, chỉ cần phái ra phàm bảng trước 10, đủ để xóa bỏ huyết viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, lần này, thế hệ thanh niên ồ ạt tiến vào luyện tháp tuy là muốn lấy được đệ nhất đại bộ thủ chi huyết, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ thử tiến vào luyện tháp đệ thất tầng. Nhưng ở trước mặt lục tầng, bọn họ có lẽ sẽ liên hiệp chúng ta, một khi tiến vào đệ thất tầng, chính là huyết chiến. Huyết viên trầm giọng nói. Tần Vũ gật đầu, huyết viên thực lực cường đại cũng chỉ có thể ở đệ ngũ tầng bên ngoài du đãng, có thể thấy luyện tháp bất phàm, nếu muốn đạt tới đệ thất tầng, sợ rằng thật muốn cùng nhai tý 13 bộ cao thủ thanh niên liên hợp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là lợi ích lâu dài, bọn họ cũng sẽ tạm thời quên đi tất cả liên hợp lại, như vậy tiến vào đệ thất tầng nắm chặt sẽ lớn hơn, nhưng tiến vào luyện tháp thất tầng, hắn và huyết viên liền nguy hiểm, nhưng nếu không liên hiệp bằng hai người bọn họ thực lực còn khó có thể đến đệ thất tầng. Những ngày qua chúng ta liền liệp sát nhiều chút hung thú, gom tiên huyết. Tần Vũ liếm liếm khô ráo môi, trong mắt lóe lên tinh mang, đối mặt phàm bảng trước 10 cao thủ, hắn dựa vào chỉ có phong ma biến hóa cùng sấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nếu như triều trạch chi hỏa có thể đang tăng lên một cấp độ có lẽ uy lực cũng cực kỳ bất phàm. Trong khoảng thời gian này, nếu như có thể bước vào thiên thối đệ tam cảnh, thậm chí là linh anh cảnh, như vậy Tần Vũ có nắm chắc cùng phàm bảng trước 10 giao phong, đối với vạn trọng chiến tông đệ tử đại tuyển, Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, cùng nhai tý huyết mạch so sánh, đệ tử đại tuyển lại có thể tính gì chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết viên mắt nhìn Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu, đạo. Người nếu muốn lấy được nhai tý huyết mạch chúng ta đây liền liệp sát nhai tý bộ người, coi như không thể được đến nhai tý huyết mạch cũng có thể được nhai tý khí, chỉ cần nhai tý khí đủ đậm đà, mới có thể ngưng tụ ra nhai tý chi huyết, từ đó hóa thành nhai tý huyết mạch. Sau đó, hai người liền bắt đầu liệp sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Huyết viên thực lực có thể đứng vào phàm bảng trước 10, thực lực phá lệ mạnh mẽ, hơn nữa hắn mở ra là bể khổ, sức mạnh thân thể không phải là mở ra đan điền người có thể so sánh, dọc theo đường đi cơ hồ gặp người cũng lộ vẻ có người chịu đựng huyết viên một gậy lực. Thời gian một tháng, huyết viên cơ hồ đánh chết gần 200 con thú dữ, trong này liền bao gồm nhai tý 13 bộ hơn 10 người, trong đó, nhai tý bộ người đạt tới hơn 30 vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tần Vũ chỉ phụ trách gom tiên huyết cùng với ẩn chứa nhai tý huyết mạch người hài cốt, bằng vào những thứ này Tần Vũ có nắm chắc có thể đề luyện ra nhai tý khí. Ngày hôm đó, ngay tại Tần Vũ cùng Huyết Viên Du đãng ở đệ nhị tầng tìm nhai tí bộ người lúc Huyết Viên đột nhiên dừng lại, hắn khiêng lang nha bổng, xoay người nhìn về phía sau, kia xấu xí vặn vẹo khuôn mặt lộ ra một phần ngưng trọng, hắn đạo. Chúng ta bị người để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trước mắt phương, những ngày qua bọn họ chém chết hung thú cùng nhai tí bộ người đã đạt tới nhất định số lượng, bị để mắt tới cũng thuộc về bình thường. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một đạo khôi ngô bóng người mang theo trùng thiên khí thế hiện lên phía trước chân trời, người vừa tới từ thân hình đến xem lại cũng là một con chiến viên, mà chiến viên phát ra khí tức lại so với Huyết Viên càng hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Viên, vẫn khỏe chứ? Đầu này chiến viên đạp không đi tới, kèm theo hắn nhịp bước, không gian ông minh, khí thế cường đại đem không trung hơi nóng giải khai, hắn dáng cùng Huyết Viên chênh lệch không bao nhiêu, thân thể dị thường khôi ngô cường tráng, cả người hiện đầy đất lông bờm màu vàng, kỳ diện mục đích lạnh lùng, cặp mắt thâm thúy lại lộ ra một phần tiếc cho cùng không đành lòng. Ta bây giờ là hay không nên danh hiệu ngươi là thứ năm? Huyết Viên kia đầu búa như vậy hai quả đấm kẻo kẹt vang dội, kia dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, chuông đồng to bằng mắt lộ ra vô tận lệ khí cùng sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ trên mặt bắp thịt giật mình. Thứ năm, phàm bảng thứ năm, đầu này chiến viên cuối cùng phàm bảng thứ năm đỉnh cấp cao thủ thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Người chẳng lẽ cho là, người ngoài này có thể mang theo ngươi còn sống rời đi luyện tháp? Đại ca, thứ năm lãnh đạm phiết mắt Tần Vũ, liền thu hồi ánh mắt ngưng mắt nhìn Huyết Viên thấp giọng nói. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.